Trinh phạt, chương 50, chương 51, thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Văn đang quan khán tấm bia đá, bỗng dưng cả tấm bia dần mở đi như muốn tan biến vào không khí. Mikari đang kết nối với tấm bia vụt biến mất. Ngọc Văn thất kinh, cậu lo lắng tìm khắp nơi cô vừa biến mất, nhíu mày thật sâu. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn vào trần hành lang đăm chiêu. Giọng Ngọc Văn vang vẳng trong hành lang vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng. Người vẫn còn sống đúng không? Hoàng đế cuối cùng của Mirozin vs Giang Vay Nha. Mong rằng người đừng làm tổn thương cô gái người mang đi. Ta nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi thí luyện kết thúc. Nếu cô gái người mang đi bị bất kỳ tổn thương nào thì truyền thừa nơi đây có khả năng phải biến mất vĩnh viễn. Xin người hãy tin rằng ta có khả năng làm điều đó. Hừ, trong hành lang vang lên tiếng hừ uy nghiêm và tràn đầy uy áp của đế vương. Ngọc Văn bị tiếng hừ lạnh này đánh thẳng vào cơ thể khiến trái tim rung chuyển dữ dội như muốn nứt ra. Linh hồn cậu theo âm thanh này muốn thoát ly cơ thể. Ngọc Văn ánh mắt vẫn lãnh đạm, lạnh lùng như cũ. Cậu thản nhiên đối mặt âm thanh này. Khí thế từ Ngọc Văn bộc phát và bùng nổ dữ dội. Uy nghiêm của đế vương từ trên người cậu dần áp đảo luồng uy áp đang đè xuống. Ồ, thật có ý tứ, thú vị lắm. Được rồi, ta sẽ không đụng đến con nhóc kia. Ngươi hãy chứng minh cho ta thấy rằng chúng ta có thể gặp mặt ở cuối thí luyện. Ha ha ha. Âm thanh uy nghiêm, hoang cổ vang lên rồi tất cả biến mất như từng có gì xảy ra. Ngọc Văn khóe miệng trào máu tươi. Gikuya bên cạnh hoảng hốt đến bên lau vết máu tràn ra trên môi Ngọc Văn. Cô tỉnh lại từ lúc Ngọc Văn cất tiếng nói với không khí. Gikuya chỉ thấy cậu tự nói với trần hành lang tối đen, sau đó thì bỗng dưng tràn máu nơi khóe miệng. Cô lo lắng nắm tay Ngọc Văn hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mikari đâu rồi? Em không sao đâu, chỉ là bị đảo lộn khí huyết trong cơ thể một chút. Mikari tạm thời an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách của truyền thừa mà không có cô ấy. Gikuya hơi buông lỏng cánh tay Ngọc Văn và gật đầu với cậu. Gikuya luôn đặt tin tưởng tuyệt đối với người thiếu niên trước mắt này. Cả hai cất bước hướng về trước trong hành lang thăm thẳm vô tận. Ngày thứ nhất, hiện tại Ngọc Văn và Gikuya đã đi được 100 km. Gikuya từng hỏi Ngọc Văn vì sao không di chuyển nhanh hơn, nhưng cậu lắc đầu nói rằng có di chuyển nhanh hơn cũng vô dụng. Ngày thứ 10, hai người đã đi liên tục không nghỉ ngơi hơn 1000 km. Trên đường đi Ngọc Văn cũng không hề phung phí thời gian mà truyền thụ các tri thức mình học được từ Argus và Angler cho Gikuya. Việc cậu làm đã cải biến tầm nhìn vốn có của Gikuya và mở ra chân trời mới đối với cô. Hai người không hề cảm thấy sự nhàm chán mà vui vẻ nói cười trên hành trình không biết điểm cuối này. Đang lúc Ngọc Văn giảng giải một số thắc mắc của Gikuya về các loài động vật sống tại vùng lốc xoáy của tinh hệ Ngân Diệp thuộc lực vũ trụ thì một đoàn ánh sáng xuất hiện trước mắt hai người. Ngọc Văn nhíu mày và kéo Gikuya lui về sau, nhưng đoàn ánh sáng đã nhanh chóng bao phủ cả hai. Khi Ngọc Văn mở mắt thì trong hành lang chỉ còn lại mình cậu, Gikuya đã biến mất. Trong mắt cậu chỉ ánh lên vẻ hoảng loạn trong chớp nhoáng, sau đó cậu nhếch môi cười đầy tiêu ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jinvi cảm thấy nếu để hai người đi chung thì sẽ không đạt được hiệu quả cho cửa ải thử thách tính kiên trì, nên ông ta đã tách Ngọc Văn và Gikuya ra hai con đường khác nhau. Việc này diễn ra khá bất ngờ khiến Ngọc Văn hơi hoảng loạn tinh thần, nhưng nếu đã đoán được thì việc Ngọc Văn cần làm thời điểm này là tiến về phía trước. Một tháng, 10 tháng, một năm, 10 năm, vẫn quang hành lang sâu thẳm này, nhưng đã 10 năm trôi qua, Ngọc Văn đã trải qua gần nửa triệu cây em đường đi, từng bước, từng bước. Tâm trí cậu không hề lay chuyển, vẫn kiên định với chấp niệm duy nhất là tiến về trước. Trong không gian ký ức, Jinvi và hai cô gái khác là Mikari cùng Gikuya đang quan sát hành trình của Ngọc Văn. Cách đây 3 năm, Gikuya đã hoàn thành thí luyện và được đưa đến nơi này cùng với Mikari. Hai cô gái tiến hành học tập kiến thức và các phương pháp vận dụng, hấp thụ các loại năng lực nhánh chính có trong không gian vũ trụ. Mikari luôn thắc mắc rằng tại sao Ngọc Văn vẫn chưa hoàn thành thí luyện dù đã qua hơn 10 năm trời đằng đẵng. Với trí tuệ của cậu thì đáng lý đã vượt qua thử thách thứ nhất. Jinvi cũng thầm than thở về chấp niệm mạnh mẽ của Ngọc Văn. Ông rất tò mò về điều gì có thể khiến một thiếu niên đi trên con đường vô tận mà mặt vẫn bình tĩnh không hề đổi sắc. 50 năm, quãng thời gian khiến cho Jinvi phải trợn mắt há mồm. Dù có tâm trí cứng cỏi như thép, nhưng đi được một quãng đường mà tâm trí vẫn như mặt hồ không gợn sóng giống Ngọc Văn thì không thể nào. Nhìn sang Gikuya và Mikari đang tiến hành thử thách thứ hai thì Jinvi trầm trồ khen ngợi. Cả hai đều có thiên phú cực cao, có thể đánh giá thiên phú và tiềm năng của hai người ở cấp độ S, dựa theo chuẩn mực xếp hạng trong tất cả các vùng không gian vũ trụ. Jinvi hơi tiếc nuối vì độ tuổi mà tiềm năng bộc phát của hai người quá trễ, nếu không thì cả hai cô gái có khả năng được nhận vào tập đoàn Grandown. Ngọc Văn hiện tại đang trong trạng thái thanh minh cực hạn chấp niệm, một trạng thái đối diện với chấp niệm sâu xa nhất trong lòng. Cậu vẫn cứ đều bước tiến đến mà không hề để ý đến thời gian đã trôi qua. Đã 9.000 năm, sự ngạc nhiên của Jinvi trong 9.000 năm qua là không thể nào hình dung được. Ông thở dài một tiếng rồi thu hồi lại hành lang ảo ảnh nơi diễn ra thử thách thứ nhất. Ngọc Văn hiện lên trong không gian ký ức, Jinvi đánh giá thật sâu người thiếu niên trước mắt, sau đó ông lên tiếng hỏi. Vô tận chấp niệm sao? Thử thách thứ nhất của ta giúp con người có thể đạt đến trạng thái minh ngộ, nhưng chấp niệm của con gần như không thấy điểm cuối. Có lẽ con sẽ vĩnh viễn không bao giờ đạt được trạng thái minh ngộ. Cậu bé, có thể nói cho ta biết chấp niệm trong lòng con là gì không? Ngọc Văn suy nghĩ rồi lên tiếng, trong giọng nói chứa đựng sự phấn chấn vô tận. Ta muốn vĩnh viễn đứng trên tất cả mọi người, ta muốn vĩnh viễn là người nhìn xuống kẻ khác. Điều này bản thân nó đã là không thể nào, nhưng ta sẽ luôn cố gắng để không bao giờ phải lần nữa ngẩng nhìn kẻ khác. Cũng chính vì điều này nên chấp niệm của ta mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, khiến cho ta vĩnh viễn không đạt đến trạng thái minh ngộ. Ta cũng đã xác định được con đường tu luyện bản thân sẽ đi sau này. Cảm ơn 9.000 năm thử thách của người vua Miro. Jinvi khâm phục người thiếu niên trước mắt. Đây là lần đầu tiên ông khâm phục người khác trong 180 triệu năm ông đã sống và gặp vô số những nhân vật phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Văn có trí tuệ tuyệt đỉnh, tiềm năng siêu cường, chấp niệm vĩnh hằng và những tư tưởng kiệt xuất vượt khỏi giới hạn của các vĩ nhân từ trước đến nay Jinvi được chứng kiến. Cậu có dũng khí vượt qua trạng thái minh ngộ và dùng vô tận chấp niệm của mình đâm phá mọi rào cản tiến về cảnh giới càng cao hơn nữa. Jinvi rất mong chờ được thấy ngày Ngọc Văn tỏa sáng trong tinh không bao la này. Jinvi cất tiếng. Con đã hoàn thành thử thách thứ nhất rồi cậu bé, vì sự xuất sắc của con đã thể hiện nên nơi đây ta sẽ cho con chọn một trong ba phần thưởng. Về phần tiếp nhận truyền thừa của ta thì con vẫn phải tiếp nhận, con muốn học hay không đó là chuyện của con. Nói rồi Jinvi lấy ra ba quả cầu thủy tinh với ba màu sắc khác nhau, ông chỉ vào quả cầu màu tím rồi nói. Đây là bản nguyên năng lượng của một trong 9 triệu năng lượng nhánh phụ thuộc của bản nguyên năng lượng. Khống, khống. Xếp hàng thứ 5568 trong 9.000 năng lượng nhánh chính. Tên bản nguyên năng lượng này là Mandos. Ngọc Văn ánh mắt lóe sáng một thoáng không ai có thể phát hiện. Tuy chỉ là năng lượng nhánh phụ nhưng Mandos có một tính chất khá thú vị là nó có thể vận chuyển một số lượng nhỏ các năng lượng giữa các vùng không gian với nhau mà không cần quan tâm tới quyền năng hiện tại của người sở hữu, miễn là người đó sở hữu nó. Dĩ nhiên là nếu quyền năng càng lớn thì số lượng vận chuyển càng nhiều. Nhờ có điều này khiến nó xếp hàng trước 4 triệu trong 9 triệu năng lượng nhánh phụ của năng lượng. Không, việc này đồng nghĩa là Ngọc Văn không rơi vào tình trạng yếu ớt như người bình thường khi tới một vùng không gian vũ trụ khác. Mandos giúp cậu có khả năng tự bảo vệ khi mới bước chân đến một vùng không gian khác. Jinvi chỉ vào quả cầu màu vàng. Đây là chakra bản nguyên, xếp hàng thứ 99 trong 11 triệu năng lượng nhánh của năng lượng. Ẩn. Sở hữu nó đồng nghĩa với việc con nắm giữ được cơ hội làm trưởng khống giả của cả ẩn vũ trụ. Ngọc Văn không liếc thứ này nhiều lắm, nghe thì có vẻ rất mạnh nhưng ẩn năng lượng chỉ xếp gần cuối bảng xếp hạng 9.000 năng lượng nhánh gốc. So sánh về độ hữu ích thì nó chẳng bằng 1% của Mandos bản nguyên. Jinvi mỉm cười nói về món quà thứ ba, quả cầu màu tím đen. Hư cảnh, bản nguyên, Ngọc Văn chấn động cả người khi nghe đến cái tên này, cậu lên tiếng. Không cần nói nữa, ta chọn nó. Jinvi ngạc nhiên thật sâu. Đối với ông thì đem nó ra làm phần thưởng cho có thôi. Chủ yếu là Mandos bản nguyên và Chakra bản nguyên. Ông tò mò nói. Con có chắc về sự lựa chọn của mình? Phải biết rằng thứ này trong bộ siêu tầm bản nguyên gần như chỉ là hàng xếp góc. Ta cho phép. Ta chọn nó. Đây là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng. Ngọc Văn nói với giọng chém đinh chặt sắt. Cách chương.